Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Định cư Hắc Sơn chỗ sâu. Bất quá, hắn lại nghĩ như thế nào muốn đi tử cũng là vô dụng. Không nói hắn hiện tại thân phận cùng Nam Triều thế cục không chấp nhận được hắn ra một chút việc. Hắn hậu cung những nữ nhân kia nhóm, cũng sẽ không cho phép hắn xảy ra chuyện. Phải biết rằng trừ bỏ Nhiếp Nhiễm Nhi này đã có thai hoàng hậu. Hắn nhưng là này hậu phi nhóm duy nhất dựa vào a. Nhất là hai vị còn chưa kịp sắc phong trắc phi, cùng với này còn không có bị sắc phong thị thiếp nhóm. Các nàng nhưng là lo lắng nhất Nam Ngọc Phong người. Bởi vì, Nam Ngọc Phong nếu một khi đã xảy ra chuyện, các nàng này đó trong hậu cung cũng không bị sắc phong cùng không có con nối dòng nữ nhân. Nhưng là cũng bị kéo đi chôn cùng. Hơn nữa, vẫn là cái loại này sống táng. Nếu Nam Ngọc Phong vẫn là vương gia lời nói, các nàng cũng liền không có này lo lắng tất yếu. Nam Ngọc Phong nếu đã xảy ra chuyện, các nàng nhiều lắm chính là bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Hoặc là đưa vào từ đường, ni cô am kết cục. Nhưng là, Nam Ngọc Phong hiện thời đã đăng cơ vì đế. Các nàng tự nhiên cũng tự thành này hậu cung nữ nhân. Quá khứ tương lai, tuẫn táng chính là một loại từ xưa tập tục, từ lúc xã hội nguyên thủy, mọi người liền thói quen cho đem tùy thân sử dụng công cụ. Vũ khí cùng với sinh tiền yêu thích vật dụng hàng ngày cùng người chết mai táng ở cùng nhau. Tiến vào giai cấp xã hội về sau, con gái luôn vì quý tộc nam tử đồ chơi cùng phụ thuộc. Ở tuẫn táng giả chung, nữ nhân liền giữ lấy phi thường lớn tỷ lệ, trong đó cấp đế vương tuẫn táng là rõ ràng nhất, thông thường ở đế vương sau khi chết, nhưng sinh tiền tần phi tuẫn táng là nhiều nhất, ở đế vương sau khi chết hắn chẳng những hội đem sinh tiền yêu thích gì đó tuẫn táng. Còn có thể nhường này ở hắn sinh tiền hầu hạ quá của hắn phi tần. Cung nữ, thị vệ tuẫn táng, nữ tử phần lớn đều là muốn sinh táng, mà này sinh tuẫn. Đơn giản nói chính là lấy người sống làm người chết tuẫn táng phẩm táng tục. Táng chế, lấy ti giả tuẫn tôn giả vì thông thường, mà này có địa vị tần phi tuẫn táng sẽ ở gia tần phía trước. Cấp một chút mỹ thực, sau đó đưa một cái, hành hình thất, một bí mật có xử lý khí cụ phòng, bức này tập thể treo cổ, sau đó đem thi thể cất vào quan tài, đi theo chủ tử cùng nhau mai táng. Này còn chỉ là có danh hiệu tần phi tài năng hưởng thụ. Giống cung nữ, thị vệ nhất loại, còn lại là trực tiếp mang nhập hoàng lăng bên trong chờ chết. Hoặc là làm thành dũng, hiến tế phẩm bày biện ở đi ra hai bên, thủ đoạn là cực kỳ tàn nhẫn. Cho nên, này cũng không bị sắc phong nữ nhân cùng Nam Ngọc Phong bên người hầu hạ nhân. Một đám đều là rất sợ hắn xảy ra chuyện. Tự nhiên hội chặt chẽ đưa hắn coi chừng miễn cho hắn đã xảy ra chuyện. Cũng may loại này thống khổ tra tấn chỉ là một đoạn thời gian. Nhịn nửa tháng sau liền tốt lắm, làm cho hắn cùng này các đại thần không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng là lúc này, Thái y viện bên kia cũng truyền ra chuẩn xác tin tức. Bọn họ quả thật không phải là bị bệnh, mà là chúng độc sở trí. Bất quá, này độc là cái gì độc vẫn còn không xác định, nếu muốn giải độc lời nói, bọn họ khả năng còn muốn nhịn nữa chịu một đoạn thời gian khổ. Nam Ngọc Phong biết được tin tức này khi, kia sắc mặt khó coi a, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới hai người sẽ như vậy ép buộc hắn. Hắn còn tưởng rằng bọn họ chỉ là cho hắn tìm chút phiền toái đâu. Kết quả, phiền toái vừa mới giải quyết. Lại tới nữa một cái tập thể trúng độc, hơn nữa, vẫn là ở bọn họ rời đi kinh thành sau lâu như vậy mới độc phát. Quả nhiên là không thể xem thường bọn họ a. Bất quá, hắn lại phẫn nộ cùng sốt ruột cũng vô dụng, dù sao bọn họ cũng đã rời khỏi. Hơn nữa, vẫn là cái loại này tìm không thấy rời đi, hắn chính là muốn tìm bọn họ trở về giải độc cũng không có biện pháp. Chỉ có thể là can chịu đựng. Vì thế, vừa đăng cơ vì đế không hai ngày Nam Ngọc Phong, chẳng những muốn chịu đựng trên thân thể tra tấn, đi xử lý này tấu chương cùng này không an phận các đại thần. Còn mạnh hơn đánh tinh thần tiếp đãi này sứ thần, miễn cho bọn họ nhìn ra cái gì không ổn địa phương. Bị hủy kia thật vất vả ký thông thương việc, sau đó, lại tự mình phái người đưa bọn họ về nước lấy chỉ ra thân cận. Thế này mới có thời gian nghỉ ngơi một lát, ngay tại Nam Ngọc Phong nơi này vội sức đầu mẻ chán khi. Bên kia Dư Dật cùng Mạnh Mộng bọn họ, cũng đã bất chi bất giác trở lại An Thành. Lúc này, đoàn người bọn họ chính lặng yên không một tiếng động, mang theo nhân hòa này nọ theo Hắc Sơn bên kia hướng Hắc Sơn Tượng mà đi. Mà Hắc Sơn chỗ sâu một tòa vừa kiến tốt trong viện. Lúc này chính đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày thông thường. Trong viện nhân cũng là đi đi lại lại chiếu cố còn sống. Chuyển này nọ, thu thập phòng ở, chuẩn bị cái ăn, vội kia kêu một cái khí thế ngất trời. Chờ bọn hắn một đám người mang theo này nọ đuổi tới viện này lý khi. Trong viện đã thu thập không sai biệt lắm, Lê Ma Ma các nàng cũng đã đem đồ ăn làm tốt. Hiện tại đều chờ ở cửa bọn họ, nhìn thấy bọn họ bình an trở về. Lê Ma Ma các nàng ánh mắt bỗng chốc liền đỏ, từ chủ tử làm cho nàng nhóm đi trước bắt đầu. Các nàng liền luôn luôn nhịn không được ở lo lắng hãi hùng. Sợ nhà mình chủ tử cùng phu nhân bọn họ ra chuyện gì. Cũng may bọn họ hiện tại đều bình an đã trở lại. Lê Ma Ma mang theo vài cái nha hoàn đi lên phía trước. Tiếp nhận đại xòa bọn họ vài cái trong ngực bánh bao nhỏ nhóm. Dưng dưng nói, phu nhân các ngươi này một đường nên mệt mỏi đi. Tiểu các chủ tử vẫn là cho chúng ta đi đến ôm đi. Đồ ăn cùng nước ấm lão nô cũng đã làm cho người ta chuẩn bị tốt. Các ngươi vẫn là đi trước rửa mặt, dùng cơm đi. Mạnh Mộng thấy vậy an ủi vỗ vỗ nàng bờ vai. Đối với nàng ôn vừa nói, không có việc gì, đừng lo lắng, nhà ngươi phu nhân ta còn muốn cho ngươi dưỡng lão đâu. Làm sao có thể hội để cho mình xảy ra chuyện, vừa vặn này một đường sóc này cũng mệt mỏi, đói bụng, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi vào rửa mặt, ăn cơm đi. Lê Ma Ma hai mắt đẫm lệ mông lung xem nàng thẳng gật đầu. Sau đó, theo của nàng động tác ôm đứa nhỏ liền đi vào. Hai người này một bộ ngươi sủng ta thuận theo bộ dáng. Xem phía sau mấy người kia kêu một cái không nói gì. Dư Dật, vì sao nhà mình nàng dâu luôn là thích sủng ái người khác? Không sủng ái bản thân đâu. Đại xòa, lão đại quả nhiên vẫn là như vậy phóng đãng không kềm chế được. Cho dù là rời khỏi kinh thành cái kia địa phương quỷ quái. Như trước là như vậy thích liêu nhân, Ninh Thanh. Của ta tỉ tỉ như thế yêu liêu nhân nên làm cái gì bây giờ? Vương Dương, quả nhiên là tính chết, mặc kệ là ai đều phải liêu một chút, ngươi cái cặn bã, chúng hộ vệ, chúng ta cái gì cũng không thấy, chúng ta cái gì đều không biết. Nguyên bản liền náo nhiệt trong viện, bởi vì bọn họ trở về cũng trở nên càng thêm náo nhiệt. Hơn nữa, bởi vì các chủ tử bình an trở về, bọn họ cũng càng thêm an tâm. Phía trước bọn họ tuy rằng trước tiên rời khỏi, trên đường cũng không gặp được đuổi giết cái gì, bình an về tới này An Thành, nhưng là, lại thế nào cũng vô pháp an tâm, chủ tử không ở luôn cảm thấy bất an tâm, hiện tại chủ tử đã trở lại, bọn họ cũng còn có tâm phúc, tâm cũng liền an, trong lòng an ổn, làm khởi sự đến cũng càng thêm có lực, cho dù lại mệt cũng che giấu không được trên mặt tươi cười. Bọn họ rốt cục không cần lại lo lắng đề phòng qua ngày. Thật tốt, hết chương.